Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 425, chương 424 trên đường đi gặp Trang Trấn, chương 424 trên đường đi gặp Trang Trấn, chương 424, Văn Hưng huyện này cọc án tử, Mạnh Bà vừa hỏi lời. Nói, Triệu Phúc Sinh tự nhiên ra tiếng. Nhưng vừa thấy mọi người ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng đột nhiên trong lòng sinh ra giảo hoạt, càng không chịu dễ dàng làm thỏa mãn mọi người ý. Võ Thiếu Xuân ngự quỷ hậu tiến bộ thực mau, trừ bỏ Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu như vậy thiên tuyển ngự quỷ già, hắn là bằng vào tự thân nỗ lực ngự quỷ thả nhanh chóng trưởng thành, hiện ra độc chắn một mặt thực lực, theo mọi người rời đi Vạn An huyện. Võ Thiếu Xuân biết lấy quỷ ấn đổi lấy bá tánh hương khói cung phụng con đường hắn tương lai đáng mong chờ. Triệu Phúc Sinh muốn đối mặt người giấy trương, thả một đường đi tới gặp được số cọc ly kỳ quỷ án, tương lai nói không chừng sẽ gặp được càng mạo hiểm kích thích án tử. Võ Thiếu Xuân thực lực tăng trưởng đối nàng có chỗ lợi, nàng cũng cố ý bồi dưỡng Võ Thiếu Xuân kiến thức. Lúc này thấy hắn tò mò, nàng cố ý nói một nửa, ngay sau đó bán cái nút, Thiếu Xuân, nàng một kêu Võ Thiếu Xuân tên, Lưu Nghĩa chân trên mặt lộ ra, quả nhiên, đau đầu chi sắc, đại nhân, Võ Thiếu Xuân một bị nàng điểm danh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay không tự chủ được nắm tay phóng tới đầu gối, trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc. Hắc hắc, trương chuyện thế cho dù không có quay đầu lại, cũng từ này ngắn ngủn hai câu có thể tưởng tượng đến ra Võ Thiếu Xuân thần sắc. Không khỏi phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, Đinh Đại Đồng. Khương Anh chờ thấy Võ Thiếu Xuân biểu hiện, cũng chịu hắn cảm nhiễm, Mạc Danh có chút khẩn trương, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ bộ dáng, Thiếu Xuân. Người đối với Văn Hưng huyện này cọc án tử thấy thế nào? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, ta, Võ Thiếu Xuân bị nàng hỏi sửng sốt, vấn đề này vốn là hắn đề cập. Lại không dự đoán được lúc này phản tao Triệu Phúc Sinh vấn đề. Hắn trong khoảng thời gian ngắn hồi đáp không được, theo bản năng liền hướng Mạnh Bà nhìn qua đi, Triệu Phúc Sinh ôn thanh nói. Thiếu Xuân! Ngươi có phải hay không toàn vô manh mối? Đúng vậy, Võ Thiếu Xuân gật đầu. Đại nhân như vậy vừa hỏi, ta cũng không biết nên như thế nào nói lên. Hào. Triệu Phúc Sinh cũng không có trách cứ hắn, mà là nói, nếu là như thế này, kia ta hỏi lại các ngươi. Văn Hưng huyện án tử y các ngươi xem ra, trước mắt đúng rồi không có kết. Tự nhiên là kết thúc. Phạm Vô Cứu không chút nghĩ ngợi dành trước đáp ứng. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ cũng tưởng nói chuyện, nhưng không tranh quá Phạm Vô Cứu. Nghe hắn như vậy vừa nói, ngược lại là giật mình ở tại chỗ. Do dự không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh mỉm cười không nói. Nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ tưởng gật đầu. Thấy vậy tình cảnh cũng có chút do dự. Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía Đinh Đại Đồng. Đinh Đại Đồng ẩn ẩn cảm giác được áp lực. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Dung. Hồ Dung ngẩn người. Tiếp theo căng ra đầu nói. Tưởng là kết thúc. Từ lẽ thường tới xem. Văn Hưng huyện quỷ án đã tính kết. Sống lại lệ quỷ bị Triệu Phúc Sinh giải quyết mọi người tuy nói. Không biết nàng cụ thể dùng cái dạng gì thủ đoạn. Chính là quỷ vật biến mất, quỷ vực giải trừ chính là tốt nhất nghiệm chứng. Này cọc án tử ở Hồ Dung đám người xem ra xử lý đến ngoài dự đoán, ở ngoài hoàn mỹ. Càng ly kỳ chính là Trấn Ma Tư cũng không có đại lượng người chết. Tại đây Hồ Dung xem ra quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí hoảng hốt gian làm hắn sinh ra một loại phảng phất làm quỷ án cũng không nguy hiểm ảo giác. Không có kết thúc đi. Đúng lúc này, Võ Thiếu Xuân chần chờ ra tiếng, hắn nói lệnh chúng nhân biểu tình khác nhau. Chỉ có Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ngươi nếu đưa ra vấn đề này, chứng minh ngươi nội tâm đối này khẳng định là có nghi vấn. Đúng vậy. Kinh nàng vừa nhắc nhở. Võ Thiếu Xuân đơn giản gật đầu. Ta tổng cảm thấy này cọc án tử có không đúng chỗ nào nhi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh mặt lộ vẻ ý cười, gật đầu ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói, ta tổng cảm thấy này cọc án tử cho ta một loại sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to cảm giác. Võ Thiếu Xuân nói, họa cập toàn bộ huyện thành, nếu lấy Đông Bình thôn sự tình vì quỷ họa thời gian mới bắt đầu. Như vậy này cọc án tử cuối cùng ít nhất 7-8 tháng thời gian, hắn đang nói chuyện trong quá trình. Ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Lúc sau quỷ họa lan tràn toàn bộ huyện thành, chúng ta đi qua thôn trang cơ hồ đều gặp mối họa. Trong huyện xảy ra chuyện, Võ Thiếu Xuân như vậy vừa nói. Lưu Nghĩa Trần cũng phản ứng lại đây, hắn nói. Như vậy, án tử theo lý tới nói không thể so 10 dặm sườn núi án tiểu, Mạnh Bà cũng gật đầu. 10 dặm sườn núi án kiện chung, Kiều Việt Sinh chính là đạt tới kiếp cấp lệ quỷ, kiếp cấp, cái này nói từ Đinh Đại Đồng đã nghe. Xong mấy lần, lại bởi vì này một đường tới nay tổng ngộ quỷ hóa. Còn chưa kịp hỏi cái rõ ràng, lúc này ở trên xe ngựa hắn rốt cuộc bắt được tới rồi thời cơ. Lập tức liền hỏi, Mạnh Bà nhắc tới kiếp cấp, ta trước đó chưa bao giờ có nghe nói, quỷ vật đều không phải là ngũ giai. Dĩ vãng triều đình nhận chi bên trong, tài cấp lệ quỷ đã là quỷ vật chi nhất. Mạnh Bà nói tới đây, Đinh Đại Đồng đám người vội vàng gật đầu, tiếp theo bất an chi ý nảy lên trong lòng. Vậy ngươi theo như lời kiếp cấp. Kiếp cấp chính là tai cấp phía trên một loại khác quỷ vật. Đã siêu thoát tai cấp lệ quỷ rất nhiều. Mạnh Bà hảo tâm giải thích. Chúng ta ở tới Xương Bình quận phía trước. Đại nhân mang theo chúng ta liền làm một cọc quỷ án. Này cọc sự kiện chung sống lại lệ quỷ cũng đã kiếp cấp quỷ hóa. Phi thường lợi hại, Trương Chuyện Thế cũng khoe ra. Đại nhân ngự sử mặt ngựa quỷ sai cũng là kiếp cấp. Này đó trên thuyền sự phát trước. Mạnh Bà nữ nhi cũng có khả năng là kiếp cấp. Phạm Vô Cứu đầu óc đơn giản. Hắn chỉ lo nói chuyện. Lại không lưu ý đến theo chính mình nói vừa xong. Mạnh Bà trên mặt tươi cười một chút ảm đạm đi xuống. Phạm Tất Tử quán sẽ xem mặt đoán ý. Vừa thấy cảnh này. Vội vàng duỗi khuỷu tay đụng phải đệ đệ một chút. Phạm Vô Cứu bị đâm cho. Ai ra. Một tiếng. Xoa cánh tay, ca, ngươi đánh ta làm gì? Hắn oán giận xong, liền thấy Phạm Tất Tử trừng hắn. Đồng thời còn hướng Mạnh Bà nhìn lại, Phạm Vô Cứu chính là có ngốc. Lúc này cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng không dám lên tiếng nữa. Các ngươi nói được đều không tồi. Triệu Phúc Sinh thở dài, Văn Hưng huyện Nhưỡng gia này cọc quỷ họa không nhỏ. Trải qua thời gian cũng trường, giết nhiều người như vậy, cuối cùng huyện nội sống lại quỷ hoặc chi nguyên chỉ đạt tới tai cấp này hiển nhiên không phù hợp lẽ. Thường, tự có khác thường tức vì yêu, còn có một chỗ ta cũng tương đối để ý. Triệu Phúc Sinh nói, tới đây, Võ Thiếu Xuân theo bản năng hỏi lại, nơi nào? Hắn hỏi xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp nói chuyện. Một đạo sợ hãi giọng nữ vang lên, có phải hay không thu nhập từ thuế, mọi người nghe được lời này. Không khỏi quay đầu đi xem, chỉ thấy tễ thành một đoàn lư ra người chung. Trần Mẫu hoảng loạn lôi kéo nữ nhi, hung hăng kháp nàng một phen, người thiếu lắm mồm, người nói chuyện đúng là Trần Đa Tử, nàng bị Trần Mẫu véo xong lúc sau cũng không thấy nhiều đau. Ngược lại mọi người quay đầu xem nàng khi nàng có chút hoảng loạn bộ dáng, Trần Mẫu sắc mặt rất là không mau. Triệu Phúc Sinh cũng nghiêng đầu xem nàng, nàng như là lần đầu tiên chịu người chú mục, thập phần bất an, vội vàng nói, đại nhân, ta có phải hay không nói sai lời nói? Không phải, Triệu Phúc Sinh phản ứng lại đây, lập tức lắc lắc đầu. cũng hướng nàng vẫy tay. Ngươi lại đây, chúng ta nói chuyện. Trần Mẫu vội vàng muốn ngăn lại. Như vậy trường hợp, nào có nàng nói chuyện đường sống, đại gia lại không thèm nhìn nàng. Võ Thiếu Xuân gật đầu. Đúng rồi, đầu năm khi Đông Bình thôn quỷ nguyên nhân tai họa thu nhập từ thuế dựng lên, Hà Gia thôn cũng là. Đinh Đại Đồng cũng nói, đáng tiếc trấn ma tư người tử tuyệt. Không biết quỷ họa bùng nổ lúc đầu nguyên do, khoảng cách trấn ma tư tư phủ nha môn gần người trước. Hết bị quỷ vực bao phủ, bị chết không sai biệt lắm. Bên trong thành địa phương khác tuy nói có người sống sót, nhưng bình thường bá tánh đối quỷ họa nguyên do một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đến nỗi thu nhập từ thuế một chuyện, Kinh Võ Thiếu Xuân đơn giản dò hỏi, thế nhưng phát hiện Văn Hưng huyện chế độ đã sớm sụp đổ. Các hạng hà quyên, thuế phụ thu danh mục đông đảo, có chút bá tánh chính mình đều nói không rõ thu nhập từ thuế tên. Chỉ biết thường xuyên ở bổ nộp thuế phí, thu nhập từ thuế manh mối tạm thời đoạn ở nơi này. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Trần Mẫu tuy nói không mau, nhưng Trần Đa Tử vẫn là đứng dậy hướng trấn ma tư mọi người dịch qua đi. Trần Mẫu ôm Lư Mong Nhi, trong mắt tràn đầy không tán đồng. Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nhìn chằm chằm đôi mẹ con này xem. Này hai mẹ con thực sự có ý tứ, rõ ràng hẳn là thiên hạ huyết thống quan hệ thân mật nhất người, lại cố tình mới lạ đến tận đây, thời gian dài như vậy. Trần Đa Tử hẳn là đã tiếp nhận rồi chính mình ngự quỷ sư. Nhưng nàng hiển nhiên không có đem tin tức này báo cho nàng mẫu thân, tuy nói chỉ có ngắn ngủn hai ngày thời gian, nhưng ngự quỷ đối Trần Đa Tử là có ảnh hưởng. Nàng cũng không có đem chính mình ngự quỷ sự báo cho người trong nhà, người phân theo nhóm, khống chế lực lượng sau Trần Đa Tử rõ ràng tâm tư linh hoạt. Muốn gia nhập trấn ma tư đoàn thể, lần này Văn Hưng huyện quỷ án chấm dứt sau. Mọi người ở thương nghị đi lưu khi, Lư gia người có tâm muốn ở Văn Hưng huyện lưu lại, bọn họ này một đường bôn ba ăn chút đau khổ. Lư Dục Hòa anh vợ chết vào quỷ hỏa, người một nhà tâm lực tiêu tụy, không muốn lại tiếp tục tùy trấn ma tư đi trước, bất quá cố tình muốn đi cùng Triệu Phúc Sinh lên. Đường lại là Trần Đa Tử, nàng hiếm thấy phát ra tiếng. Thả đề cập muốn tìm kiếm tang người nhà, chấm dứt rõ ràng Lư Châu Nhi sinh thời hôn sự, Trần Đa Tử khăng khăng làm như vậy. Biểu hiện ra hiếm thấy cường ngạnh, ngay cả Trần Mẫu phản đối cũng không thay đổi nàng tâm ý, trấn ma tư mọi người thương nghị Văn Hưng huyện quỷ họa, thời gian thực mau qua đi, nhân là người bên ngoài. Đại gia ra Văn Hưng huyện sau cũng không nhận thức đi Thượng Dương quận lộ, tuy nói đồng hành trong đội ngũ còn có một cái Đông Bình thôn Lệ Đông Bình. Nhưng tiểu tử này từ khi ra đời tới nay đi được xa nhất chính là nhập Văn Hưng huyện. Đối ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, càng không có cách nào chỉ lộ, cũng may Trương chuyện thế đầu óc cũng coi như linh quang. Hắn không biết đi Thượng Dương quận lộ. Lại biết lần này Sương Bình quận đi trước Thượng Dương quận một hàng, nguyên bản kế hoạch hành trình là ngồi thuyền, chiếu đại gia lúc ban đầu dự đánh giá. Ngồi thuyền một đường thuận Bạch Lăng Giang Bắc Thượng, có thể hành đến Kim huyện dựa thuyền, nhập huyện lúc sau lại từ địa phương trấn ma tư người tiếp đãi. Hộ tống liên can người đi trước Thượng Dương quận, cho nên Trương chuyện thế đơn giản đánh xe đến bờ sông. Tìm được Bắc Thượng phương hướng sau, vùng ven sông mà đi, như vậy phương pháp tuy nói có chút thô lậu, nhưng lúc này đảo cũng là cái biện pháp, bất quá bờ sông không có đại đảo. Chiếc xe gập ghềnh khó đi, thả không biết có phải hay không chịu Văn Hưng huyện quỷ họa ảnh hưởng. Liên tiếp đi rồi ban ngày thời gian, thế nhưng cũng không thấy một cái người sống. Cũng may Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra tới kéo xe là thất quỷ mã, lại bị chém tới đầu. Không gặp được người sống ngược lại là chuyện tốt, nếu không người khác nhìn thấy vô đầu quỷ mã kéo xe làm không hảo còn phải bị dọa cái chết khiếp. Lên đường một ngày, thời gian đi qua, ban đêm thực mau buông xuống, nơi này mọi nơi không thấy được thôn trang, cũng không có nhìn đến bóng người. Kinh thương nghị sau, Triệu Phúc Sinh quyết định tiếp tục lên đường. Tính toán tới rồi Hừng Đông vẫn không thấy đến bóng người, liền trước tìm cái thôn trang thăm dò đường. Đi rồi không biết bao lâu, Phạm Vô Cứu dần dần ngồi không yên, hắn đứng dậy chui vào ngoài xe, cùng Trương Truyện Thế sóng vai mà ngồi, cùng hắn đấu võ mồm. Lão Trương, ngươi ngự sử quỷ thuyền này dựa vào bờ sông lái xe đi, có thể hay không cảm thấy tay ngứa? Tưởng Hạ Hà đi hoa cái thuyền đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Truyện Thế vừa nghe hắn nói chuyện, trong tay để roi không nghĩ đánh vào mông ngựa thượng. Ngược lại Tưởng Huy ở Phạm Vô Cứu kia trương lược hắc khuôn mặt thượng, đi đi đi, hắn xua đuổi Phạm Vô Cứu. Mặc kệ ngươi, ta ngồi mệt mỏi, lão Trương ngươi cùng ta trò chuyện. Phạm Vô Cứu lại triền hắn. Trương Truyện Thế bị cuốn lấy không kiên nhẫn, hô một tiếng, đại nhân, đuổi một ngày đường, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, có cái gì hảo nghỉ. Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói, Phạm Vô Cứu lại tiếp miệng, ngươi xem này mã là hảo mã, đuổi một ngày đường không ăn không uống, nó cũng không não không miệng. Lấy cái gì ăn, ta là người, đuổi một ngày đường rất mệt, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trương Truyện Thế trợn trắng mắt, lên tiếng, Phạm Vô Cứu nói, ta xem mạnh bà trước đây ngao canh còn có thừa, ngươi câm miệng. Trương Truyện Thế nghe nói lời này khiển trách hắn một tiếng, hai người chính ầm ĩ gian. Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực khoái mãn chu đột nhiên ngồi ngay ngắn. Theo sau một đạo nếu ẩn tựa vô kèn sô na thanh rất xa truyền vào nàng lỗ tai, từ từ. Đừng xào, Triệu Phúc Sinh trên mặt nhẹ nhàng thoải mái chi sắc lập tức trở thành hư không. Nàng thẳng thắn eo lưng, đem đôi tay vòng lấy khoái mãn chu, hô một tiếng, nàng hiện giờ uy nghi phi phàm. Tiếng nói vừa dứt, đang ở đấu võ mồm Trương Truyện Thế, Phạm Vô Cứu lập tức câm miệng. Trương Truyện Thế tay cầm dây cương nhẹ nhàng một lạc, kia ngựa lập tức đình chân, chiếc xe tức khắc định tại chỗ. Sao lại thế này? Trần Mẫu nhỏ giọng mở miệng, nhưng mới vừa nói lời nói, liền ở Đinh Đại Đồng trừng mắt hạ im tiếng. Lúc này đêm dài, bốn bề vắng lặng, bờ sông gió đêm thổi tới, trừ bỏ sóng nước tiếng vang ngoại, liền lại vô mặt khác thanh âm, mọi người nín thở ngưng thần. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người nghe được một đạo sáo trúc tiếng nhạc, như là có người ở thổi sáo. Võ Thiếu Xuân nhỏ giọng nói một câu, hắn mới vừa nói xong, ầm ầm ầm, pháo trúc thanh liền vang lên, thanh âm này tạc phá bầu trời đêm yên tĩnh. Trương Truyện Thế cùng Phạm Vô Cứu không hẹn mà cùng quay đầu, chỉ thấy nơi xa trong đêm đen có ánh lửa hỗn loạn pháo hoa khí phóng lên cao, hưu oanh. Có một cây trùng thiên pháo bay vào giữa không trung, tiếp theo tạc mở ra. Phạm Vô Cứu vui vẻ nói, đại nhân, bên kia có người, hắn đi rồi một ngày, một bóng người không gặp, đã dần dần nôn nóng. Lúc này nghe được nơi xa có tiếng vang, tức khắc vui vô cùng, lại là thổi kéo đàn hát, lại là phóng hỏa pháo. Đại nhân, ta nghe như là có gia đình giàu có ở làm hỷ sự. Trương Truyện Thế cũng có tinh thần, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta quay đầu hướng thanh âm phương hướng đi, vừa lúc đi hỏi một chút lộ. Trương Truyện Thế liền chờ nàng lời này, nghe vậy lên tiếng, lôi kéo dây cương, kia vô đầu quỷ mã đá đá đề, lôi kéo chiếc xe hướng thanh âm phương hướng bước vào. Kia pháo trúc thanh ở ban đêm phá lệ vang rồi, đủ vang lên non nửa khắc chung mới đình chỉ. Chiếc xe đi rồi này hồi lâu, ly thanh âm nơi phát ra mà càng thêm gần, kèn sô na, đồng la thanh cũng càng thêm rõ ràng. Ước 15 phút sau, mọi người rất xa thấy được ánh đèn. Đại nhân, như là có thôn trang, Trương Truyện Thế hô một tiếng, mọi người thăm dò ra bên ngoài vừa thấy. Quả nhiên liền nhìn thấy nơi xa có một cái trang trấn. Hết chương.